Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 788 đế tang sống lại. Chương 788 đế tang sống lại chương 788, ta không phải tiểu nhân. Ta không phải tiểu nhân, Tang Hùng Võ không ngừng lắc đầu. Ta chỉ là mượn ngươi đầu dùng một chút, vì chính là trấn áp thế gian lệ quỷ. Hắn nói xong, ngữ khí vừa chuyển, ngươi đã chết, không nên lệ quỷ sống lại, phải làm ăn giấc ngàn thu. Tiếng nói vừa dứt, người giấy trương trong mắt hung quang hiện lên, ngươi là quỷ, có gì tư cách trách ta không tuân thủ tin. Ngay sau đó đem la sát quỷ đầu Ninh Hà hiệp vào chính mình trong lòng ngực. Không bao lâu, Tang Hùng Sơn xuất hiện, hắn hoặc phẫn nộ, hoặc yếu đuối. Năm đó kia cùng hắn bộ dáng nhất trí lệ quỷ hiện thân Tang thị cũ từ giết Lưu Văn Thanh mẫu tử lúc sau, hắn liền vẫn luôn sống ở áy náy bên trong. Từ nay về sau không còn có bộ mặt thấy Tang Hùng Võ mặt, sau lại hắn tỏa trấn Thượng Dương quận. Ác danh truyền xa, ngày xưa thân mật hai huynh đệ từ đây trời Nam đất Bắc. Cho đến Tang Hùng Sơn chết, Hùng Võ, Tam ca thực xin lỗi ngươi. Tang Hùng Sơn trước một giây còn ở xin lỗi, giây tiếp theo biểu tình dữ tợn, ta lệ quỷ sống lại giết người, toàn trách ngươi, kia chàng quỷ hỏa, là ngươi hãm hại ta. Tang Hùng Sơn lớn tiếng chỉ trích, ngươi mượn luân hồi phương pháp, làm lệ quỷ trở lại quá khứ, giết chết rót giang nhị lang huyện Quách gia người, xử ta thân hãm nhà tù. Hàm oan chịu khuất, sau giết chết đệ muội cùng bé, là ngươi. Người giấy trương hoảng hốt, không phải ta, không phải ta, là ngươi. Tang Hùng Sơn nói, là ngươi khởi động luân hồi pháp tắc, là ngươi, là ngươi. Lưỡng đạo thanh âm đồng thời ở người giấy trương bên tai vang lên, hắn kinh hoàng quay đầu lại, lại thấy một cái thân thể tàn khuyết không được đầy đủ, khuôn mặt tái nhợt, dại ra tu khí người trẻ tuổi cũng đứng ở hắn bên cạnh người, Tôn Thiệu Ân. Người giấy trương kinh hãi, Tôn Thiệu Ân cùng Tang Hùng Sơn sóng vai mà đứng. Hắn nói, ngươi hại ta chết thảm, biết ta trước khi chết chấp niệm thâm, oán khí trọng, ở ta sau khi chết trộm ta đầu, mượn lúc này cơ đem Tang Hùng Sơn đưa về, qua đi. Tang Hùng Võ lập tức lắc đầu, ngươi là bị Thẩm Nghệ Thu giết chết, cùng ta có quan hệ gì đâu. Tiếng nói vừa dứt, quỷ vực trong vòng xương đỏ chớp động, không biết khi nào, một tôn thân xuyên hỉ bào tuổi trẻ thiếu nữ lạnh lùng đứng ở cách đó không xa. Thẩm Nghệ Thu hiện hình, ta là bị ngươi hại chết. Không không không, người giấy trương lắc đầu, ngươi là chết vào Tang Hùng Sơn tay, lại như thế nào quan chuyện của ta. Hắn mới vừa một phản bác xong, Mạnh Bà ngay sau đó hiện thế, nếu không phải ngươi đem nữ nhi của ta bắt cóc, nàng lại như thế nào sẽ cùng Tôn Thiệu Ân quen biết. Tang Hùng Sơn nói, nếu không phải ngươi mượn luân hồi chi thuật hại đệ muội mẹ con chết thảm, ta lại như thế nào hiểu ý tính đại biến. Từ đây ngự quỷ ngoặc kép, ngày xưa cùng người giấy trương tương quan từng cái lệ quỷ thoáng hiện ở trước mặt hắn, muốn hướng hắn lấy lại công đạo, muốn thanh toán hắn tội nghiệt. Hắn lúc đầu liều mạng giải thích, mặt sau tắc trầm mặc không nói. Lệ quỷ đàn vây quanh ở hắn bên người, các hướng hắn lấy mạng, ngươi hại chết ta, ngươi bồi ta tánh mạng, trả ta mệnh tới. Tang Hùng Võ, ngươi vì cái gì không bảo vệ hảo chúng ta nhi tử? Ngoặc kép, mỗi cái quỷ đều ở chỉ trích hắn, phụ thân oán trách hắn sinh ra làm chính mình gia tăng rồi thuế phú, thả Tang thị tuyệt hậu, bởi vậy hắn hối hận thành hôn sinh con. Mẫu thân oán trách hắn xử sự bất công, phụ thân sau khi chết có mai táng chi nghi, mà nàng qua loa hạ táng, hiện giờ phần mộ cũng không biết ở nơi nào, hậu nhân vô pháp bái tế, thê tử oán trách hắn cứu không được nhi tử, sử trương chuyện thế chết thảm với Tang thị cũ từ, Tam ca Tang Hùng Sơn trách hắn dẫn quỷ tàu thủy hồi, khiến cho hắn thân hãm kiện tụng, cuối cùng tương lai chính mình ngộ sát thân nhân, khiến cho hắn áy náy thống khổ cả đời. Thẩm Nghệ thù oán hắn, hận hắn thay đổi chính mình cuộc đời. Mạnh Bà hận hắn dẫn tới chính mình mẹ con thất tang. Từ đây nàng lẻ loi hiu quạnh. Tôn Thiệu Ân hận hắn là hết thảy đầu sỏ gây tội. Cuối cùng lệnh chính mình sau khi chết xác chết không được đầy đủ. Tang Hùng Võ từ lúc bắt đầu nôn nóng giải thích, đến sau lại cười lạnh liên tục, cực độ lo âu lúc sau. Hắn vô pháp xử lý này đó chỉ trích, liền tâm sinh sát ý, hắn không hề hé răng, mặc cho quỷ đàn quay chung quanh chính mình. Đúng lúc này, nơi xa một con thuyền quay chung quanh hắn sâu kín đảo quanh, trên thuyền là Trương Chuyện Thế. Hắn lạnh lùng nhìn về phía đứa con trai này, nhi tử khuôn mặt quen thuộc lại xa lạ, năm đó đế kinh tang thị cũ từ sự phát lúc sau, phụ tử hai người rời đi đế kinh, một đường trằn trọc, ở giữa hai người sống nương tựa lẫn nhau, hắn vì báo thù làm không ít nỗ lực, nhà mình biến ngày đó bắt đầu. Hắn tính tình đại biến, tính tình táo bạo, nhi tử ngay từ đầu là ý đồ lấy lòng hắn, truyền lại đời sau tuổi còn nhỏ. Trước đó cực nhỏ chịu cha mẹ khiển trách, dĩ vãng trong nhà việc thê tử văn thanh tâm đau hài tử, cơ hồ chỉ làm hắn hỗ trợ phụ một chút, nhưng tự phụ tử hai người sống nương tựa lẫn nhau sau niên thiếu, Trương Chuyện Thế bắt đầu học làm việc nhà, giặt quần áo nấu cơm hầu hạ hắn cái này cha, thường xuyên chịu hắn lãnh ngôn châm chọc, cuối cùng đối hắn lại sợ lại thẹn, hắn dần dần hoàn toàn thay đổi. Cha kế tử hai người thường xuyên lâm vào gặp nhau không nói gì nhưng nói nông nỗi, Vạn An huyện từ biệt lúc sau, ai cũng không nghĩ tới, hai người mặt sau Thượng Dương quận gặp mặt. Đó là cuối cùng một mặt, người giấy Trương nhìn về phía nhi tử. Người cũng muốn trách ta có phải hay không? Hắn hỏi xong lúc sau, trong lòng oán hận tưởng, thế nhân toàn như thế, chỉ nhìn đến người khác trên người sai lầm. Đối chính mình bất công nói một mặt, lẫn nhau chỉ trích, lâm vào vô chừng mực dây dưa, hắn cực đoan thầm nghĩ. Hừ, chỉ trích ta. Ta liền đem này toàn giết. Những người này ở sinh khi chẳng qua là phế vật, là hắn thủ hạ bại tướng. Sau khi chết cho dù lệ quỷ sống lại, cũng bất quá chịu hắn khống chế mà thôi. Hắn như vậy tưởng tượng, lại nhìn về phía Trương Chuyện Thế khi, ánh mắt liền phá lệ không tốt. Lão tử giáo huấn nhi tử thiên kinh địa nghĩa, nếu Trương Chuyện Thế dám chỉ trích chính mình kia như vậy, nhi tử không cần cũng thế. Chính tâm sinh sát ý gian liền thấy Trương Chuyện Thế trống thuyền, nhìn về phía hắn. Cha, ta không phải người nhu nhược. Ta bảo hộ mẫu thân cùng muội muội. Cha, ta không phải người nhu nhược. Ta bảo hộ mẫu thân cùng muội muội. Mẫu thân, muội muội nếu bất tử, tang thị cũ từ bi kịch liền sẽ không phát sinh. Cha cũng sẽ không tính tình đại biến, người một nhà vẫn này nhạc mỹ mỹ. Ngoặc kép, người giấy Trương vốn tưởng rằng chính mình sẽ chịu nhi tử chỉ trích, bởi vì luân hồi pháp tác một khởi động lại, sau lại Trương Chuyện Thế nhất định minh bạch họa nguyên khởi với nơi nào, hắn cả đời này gặp phụ thân khiển trách, cơ khổ phiêu linh, trung thân cô đơn chiếc bóng, vô pháp chạy thoát tuổi nhỏ bi kịch. Hắn khẳng định sẽ hận. Hắn như thế nào sẽ không hận đâu. Tang thị huyết mạch di truyền oán hận gen, chính như phụ thân oán hận mẫu thân, chính mình oán hận thiên địa. Trương Chuyện Thế vì cái gì không hận chính mình? Ngươi nói cái gì? Người giấy Trương không tin chính mình lỗ tai. Ngươi nói cái gì? Cha, ta không phải người nhu nhược. Phát ta bảo hộ mẫu thân cùng muội muội. Cha, ta không phải người nhu nhược. Cha, cha, vô số kêu gọi thanh ở người giấy Trương bên tai vang lên. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn cái áp qua bốn phương tám hướng chỉ trích thanh, Trương Chuyện thế tiếng la từ tuổi già chuyển vì tuổi nhỏ, cuối cùng hóa thành 9 tuổi hài đồng, tay cầm hắc mái chèo, đứng ở thuyền, cha, cha, tiếng la bên trong. Lưu Văn Thanh, Tang Hùng Sơn đám người quỷ ảnh nhất nhất biến mất, không không không, người giấy trương tim đập như cổ đấm, tại sao lại như vậy đâu? Ngươi hẳn là oán hận ta mới đối, hắn nói chuyện khoảnh khắc. Ý chí lập tức thanh tỉnh, người chết không thể sống lại, hắn thì thào nói xong. Nhìn chăm chú lại nhìn về phía bốn phía, nào có cái gì oan quỷ lấy mạng. Tuổi nhỏ trương chuyện thế cũng đã biến mất, người giấy trương ngồi ở biển máu bạn. Mạnh bà truyền đạt canh không biết khi nào bị hắn uống một hơi cạn sạch, hắn chấp niệm quá cường. Này chén quỷ canh vô pháp làm hắn quên trước kia, cách đó không xa. Quỷ người treo thuyền liên thuyền mang quỷ bị hắn câu lấy. Vô pháp rời xa, người giấy trương ở uống xong mạnh bà canh khoảnh khắc. Đi vào lệ quỷ, qua đi. Nhìn trộm tới rồi, hắn, cuộc đời, hắn, trước khi chết chấp niệm bên trong. Cũng không có đối chính mình oán hận, hắn đang chờ đợi hướng người giấy trương giải thích. Giải thích năm đó, hắn không có cứu mẫu thân muội muội nguyên nhân, người nhu nhược. Người giấy trương thấp giọng quát chói tai, nhưng tiếng quát bên trong lại có một tia âm dung. Ta Tang Hùng võ người như vậy, như thế nào sẽ sinh ra ngươi như vậy nhi tử? Ngươi chết vào lệ quỷ tay, sau khi chết không tư báo đáp phục, hết giận. Thế nhưng còn nhớ thương vài thập niên trước quá vãng chuyện xưa, hắn nói. Người không biết nghĩ cách giết chết ta sao? Đồ vô dụng, lệ quỷ tự nhiên sẽ không lại đáp lại hắn nói. Quỷ người treo thuyền chống thuyền. Ở biển máu bên trong đảo quanh, muốn tìm kiếm tâm linh bờ đối diện, người giấy trương giọng nói dần dần biến mất. Này một chén mạch bà canh, gợi lên người giấy trương cuộc đời. Làm hắn tâm cảnh hỗn loạn, lại không có tiêu trừ hắn chấp niệm, hắn trầm xuống địa ngục. Bắt đầu đánh dấu lệ quỷ, bị Triệu Phúc Sinh bắt giữ. Đã là hắn nguy cơ, lại là hắn kỳ mộ, hắn từng xâm nhập quá 17 tầng quỷ ngục. Từ Tang Quân Tích nơi này chiếm được nửa viên đầu, một viên tròng mắt, từ đây nghịch thiên sửa mệnh. Người giấy trương cũng trông chờ lúc này đây có thể cướp đoạt Triệu Phúc Sinh địa ngục, đạt được có thể thay đổi thiên địa pháp tắc cơ hội, hắn noi theo Tang Quân Tích năm đó trấn quỷ hành. Động, lấy tự thân vì bia, đem một đường sở đụng tới lệ quỷ toàn dắt hệ với trên người mình, ta muốn tìm được lão tổ tông. Ta phải rời khỏi quỷ ngục, ta còn có tâm nguyện chưa xong, lòng mang như vậy ý niệm. Người giấy trương tiếp tục đi trước. Cùng lúc đó, Triệu Phúc Sinh cảm ứng được chính mình địa ngục cũng không thái bình. Người giấy trương đem chính mình hóa thành ngục, lấy hắn tự thân chi lực trấn áp lệ quỷ, khoảnh khắc chi gian. Hắn đem địa ngục rào đến nghiêng trời lệch đất, hắn từng ăn cắp Tang Quân Tích tàn khu. Lại là Tang Quân Tích hậu nhân huyết mạch. Hai người ở địa ngục bên trong tương hối, khiến cho địa ngục trấn thủ lực lượng mất khống chế. Quỷ vực bắt đầu không xong, phong thần bảng nhắc nhở. Có pháp tắc ở đánh cắp địa ngục, phong thần bảng nhắc nhở. Địa ngục vô pháp cất chứa này tôn đại quỷ. Phong thần bảng nhắc nhở. Không biết tên tồn tại sống lại. Vạn An huyện Trung, Hứa Ngự đột nhiên để bút viết. Hậu nhân đề quỷ tế, hậu nhân đề quỷ tế, hậu nhân đề quỷ tế, liên tiếp ba đạo chữ bằng máu, hóa thành bất tường nguyên rùa, 17 tầng địa ngục nội. Người giấy trương quỳ dạp xuống Tang Quân Tích trước mặt, hết thảy hoảng hốt như 59 trước, chỉ là khi đó hắn còn trẻ, trải qua quá gia biến hắn quỳ gối lão tổ tông trước mặt. Hiện giờ hắn đã trải qua tang thương, tàn nhẫn độc ác, nhưng hôm nay cùng đường sau, hắn vẫn là quỳ gối Tang Quân Tích trước mặt, cùng năm đó 17 tầng quỷ vực giống nhau, quỷ mẫu. Thái Tuế phủ ở giữa không trung, bị Tang Quân Tích trấn áp, vô số lệ quỷ oan hồn hóa thành chìm nổi ở Tang Quân Tích bốn phía màu đen điểm nhỏ, cùng với người giấy trương đã đến. Những cái đó bị hắn vây cuốn lấy oan hồn lệ quỷ giải phát Tang Quân Tích pháp tắc. Trấn áp lệ quỷ, vị này ngày xưa đế đem cho dù sau khi chết lệ quỷ sống lại. Vẫn trung thành chấp hành sinh thời chấp niệm, vô số huyết tuyên rũ xuống. Đem bị người giấy trương trấn áp lệ quỷ nhất nhất thu hồi. Vây bắt ở nó lĩnh vực trong vòng, người giấy trương thân hình bị phân giải, hắn bắt được tàn phá lệ. Quỷ tiêu chư, cuối cùng bị Tang Quân Tích nhất nhất cướp đi, thân thể hắn trong khoảnh khắc vỡ nát. Hội không thành hình, vô số huyết tuyến buông xuống đến trên người hắn. Thu lấy hắn hết thảy, không không không, lão tổ tông, này không công bằng, người giấy trương tức giận nói. Thế đạo này đối ta không công bằng, ngươi là Tang thị tổ tiên, ngươi không nên đối với ta như vậy, hắn mấy năm nay, chân quý, bị nhất nhất lược đi. Tiện đà bị Tang Quân Tích trấn áp, nửa trương đầu bị cắt. Kia thuộc về Tang Quân Tích mặt, trong mắt trở về, một khắc viên la sát đầu cũng bị hái, từ cùng sơn huyện trung đạt được quỷ hỏa. Vương phó ra ra người. Tôn Thiệu Ân ngón chân, toàn bộ bị trấn áp, hắn mấy năm nay tích tàng nhất nhất bị chóc, cường đại oán hận tại đây một khắc. Bùng nổ, người giấy trương mấy năm nay người không người. Quỷ không quỷ, tồn tại liền vì ra kia một ngụm trong lòng ác khí, hiện giờ bị nhốt ở quỷ vực. Tưởng cầu tổ tông hỗ trợ, tổ tông lại sớm thành lệ quỷ, địch ta chẳng phân biệt. Hắn tâm sinh oán độc dưới, thậm chí không màng tất cả tưởng ngự sự Tang Quân Tích, số tơ máu từ Tang Quân Tích trên người buông xuống, đem Tang Hùng võ bó triền ở bên trong, Tang Quân Tích quỷ trong mắt chung. Ánh thượng Tang Hùng võ khuôn mặt, ngay sau đó, những cái đó bị Tang Quân Tích vây chấn lệ quỷ thân thể ngoại trào ra đại lượng xương đỏ. Xương mù hóa thành kén hình. Trình nửa trong suốt trạng, giống như một viên huyết hồng trong mắt, mà này đó thật lớn, trong mắt, bên trong. Lộ ra Tang Hùng võ mặt, không bao lâu công phu. Tang Quân Tích khuôn mặt bắt đầu biến ảo, hóa thành một trương tuổi trẻ, trắng bệch, hơi có chút vặn vẹo nam tử khuôn mặt, nhị quỷ hợp nhất, Tang Quân Tích pháp tắc ảnh hưởng Tang Hùng võ. Tang Hùng võ ý thức bắt đầu xâm lấn lệ quỷ thân thể, địa ngục bắt đầu kịch liệt chấn động. Phong thần bảng nhắc nhở, nhị quỷ hợp nhất, đế Tang hiện thế, hắn từng lập đại thề ước. Chấn áp thiên hạ lệ quỷ, quỷ sắp tới, hắn, quỷ tiến tức, hắn, tán, thiên hạ vô quỷ liền vô, hắn. Lệ quỷ cỡ, hắn. Ý chí vĩnh không tiêu tan. Phong thần bảng nhắc nhở âm phát ra khoảnh khắc, địa ngục truyền đến kịch liệt chấn động, mọi người trong lòng phá lệ bất an. Đúng lúc này, địa ngục quỷ khí lành lạnh, Triệu Phúc Sinh khuôn mặt thượng xuất hiện mấy đạo ngang dọc đan sen huyết hồng hoa văn, kia hoa văn làm như đem nàng khuôn mặt bổ ra. Đại nhân, Phạm Tất Tử vừa thấy cảnh này kinh hô một tiếng, này một tiếng kinh hô hấp dẫn còn lại mọi người chú ý. Đại gia chuyển qua đầu tới, chỉ thấy này mấy đạo huyết văn nhanh chóng từ nàng đỉnh đầu đánh rớt mà xuống, ý muốn đem nàng thân thể phân liệt. Khoái Mãn Chu không nói hai lời, vài luồng tóc dài triền ra, đem nàng chặt chẽ trói lên, nồng đậm quỷ khí quấn quanh Triệu Phúc Sinh quanh thân. Nhưng trong khoảnh khắc, nàng trong cơ thể lực lượng đem quỷ phát đồng thời xé rách, đứt gãy quỷ phát hóa thành hắc hôi phi. Tán, một thốc lảo đảo lắc lư quỷ đèn tự Triệu Phúc Sinh trong cơ thể điểm khởi. Khói nhẹ từ nàng đỉnh đầu giật ra, từ mọi người phản ứng xem ra. Triệu Phúc Sinh lập tức mượn dùng trước dư sau lấy lệ quỷ lực lượng, lệ quỷ vừa hiện hình. Quỷ hỏa một oai. Nháy mắt đem lệ quỷ bậc lửa, Triệu Phúc Sinh mũi chân một điểm. Thoát đi chỗ cũ, Nàng đứng thẳng chỗ, lưu lại lưỡng đạo đỏ thắm như máu dấu chân. Trước dư sau lấy lệ quỷ dừng lại ở chỗ cũ. Một đôi huyết hồng dày thêu mặc ở nó trên chân. Nó quỷ khu bị thắp sáng. Khoảnh khắc chi gian hóa thành một chản quỷ đèn chậm rãi thăng thiên. Tấu chương xong, hết chương.